Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tiểu đầu chọc, Chi Chi thật cao hứng, liền biết ba ba sẽ vui vẻ. Mấy ngày hôm trước Thúy Thúy cùng Tam Bình bọn họ về đến nhà tới chơi. Thúy Thúy cùng Tam Bình đều không có thi đậu một chung. Điểm kém hơn 10 phần, nhưng là nghe nói một chung có thể trước phí, một phân trước 2.000 đồng tiền. Thúy Thúy cùng Tam Bình bọn họ đều tính toán đi một chung đương trước phí sinh. Như vậy đại gia về sau lại còn ở một cái trường học. Bất quá một chung là toàn ký túc trường học, cho nên bọn họ lại đây thương lượng muốn mang cái gì đi. Chi Chi vừa lúc ở cấp Lục Thành Tuấn hồi âm, Thúy Thúy tò mò phiên một chút ảnh chụp, nhìn đến Chi Chi bạn qua thư từ Lục Thành Tuấn ảnh gia đình. Thực kinh ngạc nói. Chi Chi, người lớn lên một chút đều không giống Chu Thúc Thúc, người xem, người cùng người bạn qua thư từ ba ba lớn lên còn càng giống ai. Lúc ấy ba ba vừa lúc đoan dưa hấu lại đây, giống như dọa nhảy dựng, mấy ngày nay xem ba ba, đều cảm thấy giống như quái quái, tựa hồ không cao hứng. Chi Chi nàng nhớ rõ khi còn nhỏ còn có người nói nàng là ba ba nhặt được. Sau lại phát hiện rất nhiều người hù dọa tiểu hai từ, đều sẽ nói là nhặt được. Lý Hướng Tiền liền nói, hắn ba ba còn nói hắn là ga tàu hỏa nhặt được. Vương Tam Bình cũng nói, hắn nãi tổng hù dọa hắn, nói hắn là trên cây rơi xuống, cho nên Chi Chi cũng không có để ở trong lòng. Bất quá nàng cảm thấy chính mình mụ mụ nhất định đặc biệt xinh đẹp. Chính mình giống mụ mụ nhiều một ít đi. Chi Chi tin tưởng không nghi ngờ, ba ba nhất định cùng mụ mụ có một đoạn tốt đẹp chuyện xưa. Mụ mụ rời đi chỉ là bất đắc dĩ, về sau nhất định có thể nhìn thấy mụ mụ. Đương nhiên loại này tiểu tâm tư, Chi Chi sẽ không cùng ba ba nói. Tuy rằng cùng ba ba thực thân mật, nhưng là Chi Chi trực giác nói này đó, ba ba sẽ không cao hứng. Bất quá hiện tại xem ba ba lại cười ngây ngô. Chi Chi liền cảm thấy tóc Lý thực đáng giá a. Hơn nữa thời tiết nóng quá, Lý cái tiểu đầu chọc man mát mẻ. Chi Chi từ nhỏ không có đặc biệt ái trang điểm, trong nhà yêu nhất trang điểm chính là Gia Gia. Gia Gia mỗi ngày tỉ mỉ sẽ chải đầu, nghiêm túc kia đem thô răng cơ lược sơ chính mình râu bạc. Mặc quần áo còn đặc biệt chú ý, trên dưới muốn phối hợp thành một bộ. Chi Chi cảm thấy chính mình giống ba ba nhiều một ít. Xuyên thực tùy ý, khi còn nhỏ là ba ba cấp Chi Chi mua quần áo. Đều mua thành bộ thực long trọng, hiện tại vẫn là ba ba mua, nhưng là Chi Chi chính mình mặc quần áo. Càng xuyên qua tùy ý, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đại khái là bởi vì trong nhà không có nữ nhân, Chi Chi bị dưỡng càng giống nam hài tử, chính mình cũng lười đến đi dạo phố. Có đôi khi bồi Thúy Thúy Mỹ Châu các nàng đi dạo phố. Cảm thấy quá vất vả, hoàn toàn không hảo chơi. Chi Chi chính rào rạt đắc ý chính mình tiểu đầu chọc đâu. Bên kia lão Tú Tài nghỉ chưa lên, nhìn đến trong viện xinh đẹp tiểu đầu chọc khuê nữ. Hét lên một tiếng, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Lão Tú Tài trước kia thật là Tú Tài. Hắn thẩm mỹ là thập phần truyền thống. Chính là cổ đại cái loại này tóc dài tiểu thư khuê các. Cho nên ngay từ đầu rất có tự tin vỗ bộ ngực nói muốn đem Chi Chi bồi dưỡng thành một cái thục nữ. Kết quả tuy rằng ly thục nữ có điểm xa, nhưng là cầm kỳ thư họa này đó. Lão Tú Tài đều có nỗ lực giáo Chi Chi. Chi Chi không chạy loạn loạn nhảy, không cười ha ha, an tĩnh ngồi đánh đàn, ngồi vẽ tranh, ngồi viết tự thời điểm. Lão Tú Tài là rất có cảm giác thành tựu, cảm thấy rất tốt đẹp, ít nhất thực hiện một nửa. Chính là trước mắt, cái này đầu chọc tiểu hai từ, quăng ngã, hắn vươn tay, run lên nửa ngày, không có rũ ra một câu. Chu Mộc nhìn đến lão Tú Tài như vậy, tâm tình cũng hảo, quả nhiên một sự kiện, hai người khiêng, liền cảm thấy khá hơn nhiều. Chu Mộc yên lặng lấy ra bản thân ảnh chụp, đưa cho lão Tú Tài. Lão Tú Tài tiếp nhận kia ảnh chụp, vừa thấy liền biết là Chu Mộc bị tù trước chụp, cũng không biết ai nhảy ra tới. Chu Mộc đối chính mình kia đoạn trải qua chưa bao giờ đề. Hiện tại lại như vậy thoải mái hào phóng lấy ra tới. Không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu xem Chu Mộc. Chu Mộc vững vàng nói, thúc, ngươi xem, Chi Chi cắt cái này kiểu tóc, có phải hay không cùng ta tuổi trẻ thời điểm giống nhau như đúc. Lão Tú Tài ngẩng đầu xem Chu Mộc. Da đen da mắt nhỏ sụp sụp mũi viên cằm mỏng môi. Lại xem Chi Chi da trắng da mắt to kiểu cái mũi tiểu cằm anh đào môi. Nơi nào có một chút giống, chính là xem Chu Mộc kia ức chế không được đắc ý biểu tình. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, giống, thật đúng là đừng nói. Chi Chi cắt xong tóc, cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm, thực sự có điểm giống. Tấm tắc, cái này đầu hình đặc biệt giống. Nhìn nhà mình tiểu khuê nữ rào rạt đắc ý tiểu đầu chọc. Lão Tú Tài trong lòng nhanh chóng tự hỏi, ăn cái gì có thể nhanh lên trường tóc đâu? Mè đen, cà tím, hạt dưa, bia gội đầu, cây thầu dầu du, trong đầu một ngàn vạn loại phương thuốc cổ truyền ở nhanh chóng xoay tròn. Đáng thương tiểu Chi Chi còn vẻ mặt đắc ý, không nghĩ tới, lập tức nàng ra ra liền sẽ cho nàng chuẩn bị vô số kỳ quái gội đầu thủy. Mỗi ngày các loại chưng nấu, chính chủ, Chi Chi đều hoài nghi chính mình có phải hay không được bệnh nan y. Thẳng đến nàng khai giảng, vẫn là một thân trung dược vị, Chu Mộc tuy rằng bị nữ nhi một câu hồng nháy mắt sớt chỉ số thông minh. Chính là nhìn cửa thật lớn mã lực Holimoto, lại khom lưng đem chỉ số thông minh nhặt lên tới. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, đây là ai xe, ngoặc kép, hết chương.